Dòng chảy tình yêu, chương 26, 26, ai muốn làm cha cháu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên quay qua nhìn anh, sau đó hơi híp mắt chăm chú quan sát căn biệt thự tối mịch phía trong cánh cổng. Anh chậm rãi bước xuống xe, im lặng vòng qua ghế phụ của cô rồi vươn tay mở cửa xe. Cô không lên tiếng, nhìn anh bằng đôi mắt trong eo như mặt hồ trong xanh, giống như búp bê trắng tinh chưa từng một lần nhiễm bất kỳ vết bẩn nào ở trên đời. Sạch sẽ mà xinh đẹp vô cùng. Khúc Yên mở dây an toàn trên người ra, Thẩm Tây thừa định như khi này mà bế cô vào trong nhà. Đúng lúc này trong đầu anh có muôn vàn suy nghĩ về quá khứ của mình. Bàn tay anh từng nhuốm không ít máu khi ở trên sàn đấu quyền anh. Nói thẳng ra là đôi bàn tay không được sạch sẽ, sợ chạm vào sẽ vấy bẩn da thịt cô. Thẩm Tây thừa trầm mặc không hiểu tại sao lại có suy nghĩ đó. Có suy nghĩ chính bản thân mình không xứng đứng bên cạnh Khúc Yên. Sự thấp hèn và nghèo khổ vẫn còn đeo bám lấy anh. Cuối cùng, Khúc Yên vẫn mở lời trước. Định để cháu tự vào sao? Thật nhẫn tâm, trong mắt anh lúc này mới có tiêu cự, cúi xuống nhìn Khúc Yên. Có lẽ là do đau nhức ở chân nên đôi mắt của cô hiện tại mới có sự dịu dàng. Giọng nói thều thào nhẹ giọng như không còn sức để nói. Dưới ánh trăng đêm, Thẩm Tây thừa có chút thâm trầm, đôi mắt đen láy cứ nhìn cô chằm chằm. Đường nét trên gương mặt anh lạnh lùng mà mạnh mẽ, có sức hút. Ở dưới ánh sáng chập chồng huyền ảo, Thẩm Tây thừa lại vô cùng đẹp trai, như được tạo nên bởi đôi tay của Chúa. Nếu anh không có sát khí lạnh lẽo, có lẽ cô đang yêu thích gương mặt ấy rồi. Anh nuốt ngụm nước bọt, không nói gì cúi xuống bế Khúc Yên vào trong biệt thự. Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn thì anh chuyển sang bế cô bằng một tay, tay còn lại ấn mật khẩu rồi mở cửa vào trong. Cô nhíu mày. Không ngờ trên đời này cũng có người có thể bế cô chỉ cần một tay mà hơi thở lại bình ổn thế, lúc cõng cô cũng vậy. Anh cũng chẳng có hô hấp dồn dập nào, có chút sức khỏe cũng tốt. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, ngồi yên. Khúc Yên gấp gáp hỏi anh, chú đi đâu vậy? Tìm hộp y tế. Thẩm Tây thừa xoay lưng cởi áo vest treo trên giá, sau đó bước vào một căn phòng kế đầu cầu thang. Khúc Yên ngồi trong bóng đêm lờ mờ nhìn quanh căn phòng. Ngón tay hơi nắm chặt lại vào nhau. Thật ra cô không sợ bóng tối, chỉ là nơi này quá cô quạnh. Cảm giác không có tí hơi ấm nào của người ở, lạnh lẽo đến nổi cô hơi rùng mình. Nhìn đôi chân đang sưng lên của mình mà thở dài, lại lấy chiếc di động bị vỡ nhắn cho Ôn Thành Uy. Chỉ nói cô đang ở khách sạn ở ngoại ô nên đến mai cô sẽ về. Sau đó vài phút sau, ông mới trả lời lại. Ôn Thành Uy, ừ, thế thì ngủ sớm đi nhá. Chán rồi hẳn về. Khúc Yên phì cười, cha cô đúng là thật sự rất tin tưởng cô. Nếu là mẹ cô, chắc chắn bà ấy sẽ bảo cô bật định vị lên rồi. Tách, ánh đèn được bật lên làm mặt cô có chút hơi nhứt, nheo mắt vài cái sau đó mới thích ứng được với độ sáng của bóng đèn. Đến lúc thích ứng được cũng đã thấy Thẩm Tây thừa ngồi bên cạnh cô, một tay anh xách hộp y tế, tay còn lại là một thao nước ấm cùng khăn lau. Cô nhìn xung quanh. Căn biệt thự rất rộng nhưng nội thất không nhiều, bao trùm sự rộng rãi to lớn nhưng trống trải vô cùng. Dưới chân cô có tấm thảm lớn lót dưới sàn gỗ, một bộ sofa và chiếc tivi đối diện. Nhìn một chút là biết căn nhà này không có phụ nữ sinh sống. Chú Thẩm sống một mình à? Khúc Yên quay qua hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tây thừa ngồi cùng phần ghế sofa dài với cô, chiếc áo sơ mi làm tôn lên từng đường cong trên thân thể anh. Phần bắp tay lộ ra ngoài, thấy được làn da đồng có vài đường gân xanh. Phần cổ mở hai nút trên, lộ phân nửa xương vai xanh bên trong cổ áo đó, quyến rũ đến chết người. Anh, ừ, một tiếng, thấm bông giòn vào thuốc sát trùng, dùng lực nhẹ thoa vào lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay anh chạm vào mu bàn tay mềm mại cô. Bàn tay anh hơi ẩm ướt như vừa mới rửa nước. Tay cô nhỏ nhắn rất nhiều so với anh, cảm xúc khi chạm vào vẫn như lúc ban đầu. Dâng trào lên cảm xúc kỳ lạ. Cô vô thức lại nở nụ cười. Thẩm Tây thừa khó hiểu nhìn cô. Cô vẫn cười, đôi mắt như vầng trăng nhỏ. Chú Thẩm tốt thật đấy, tốt đến mức cháu muốn nhận chú làm cha cháu luôn. Thẩm Tây thừa lạnh giọng, ai muốn làm cha cháu? Đôi mắt anh sắc như dao ngước lên nhìn cô, có một chút tức giận lập tức phản bác lại lời nói của cô. Ý từ chối rất rõ ràng, trong con người có tia sát khí tỏa ra, nhưng sau vài lần đụng chạm, ánh mắt đó đã không còn làm cô sợ như ban đầu. Cô đã bạo dạn hơn. Cô lại nói, sau này chân cháu không còn đau cháu sẽ trả ơn cho chú. Thẩm Tây Thừa nâng chân cô lên sofa, lấy khăn ấm đắp lên chỗ bị sưng, động tác không có lực nhưng vẫn làm Khúc Yên đau đến nhăn cả mặt. Bàn chân cô vô lực đặt trong tay Thẩm Tây Thừa, anh xoa nhẹ lòng bàn chân Khúc Yên để cô nhanh giảm đi sự đau đớn. Anh cúi xuống nhìn vết thương cô, đôi mắt trầm xuống. Trả ơn bằng cách nào? Cô cười nhạt, trán đổ mồ hôi. Tặng chú thật nhiều kẹo. Thẩm Tây Thừa hừ lạnh, không buồn nhìn cô. Trẻ con, cách chương.